Mạc Liên Thành dứt khoát lướt qua Mạc Diệc Phong cùng Thánh Đàn lão đại không đề cập tới. Nhìn xem Khúc Đàn Nhi, lại hỏi, cái kia, ngươi biết rõ thân ngươi nơi địa phương, là cái gì địa phương? Còn có, ngươi vì sao tới nơi này sao? Cách chương.